Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Thánh Thành. Xuất phát, Lê Ông phát ra mệnh lệnh, Côn Bằng đem Lê Ông cùng Kim Ưng đưa đến chủ không gian. Lê Ông lập tức lại một lần nữa cảm giác đến rồi thăm dò. Này một lần bởi vì hắn vị trí cùng lúc trước chênh lệch quá nhiều. Ngược lại là không có loại kia bị định vị cảm giác. Hắn cũng biết rõ, loại này thăm dò cảm phía dưới. Bị định vị là chẳng mấy chốc sẽ phát sinh việc. Kim Ưng mang lấy hắn đến rồi mới thành thị đại địa trước thần điện. Thần khí kiếm lớn lại một lần bổ ra thần điện cửa lớn. Một dạng thao tác, một dạng trình tự. Đoán chừng đại địa chi thần cũng không nghĩ tới. Hai lần tập kích thời gian sẽ như thế đến gần. Chế trụ tế tự, thu lên đại địa chi thần tượng thần. Tìm ra truyền tống cửa thiết bị thu lên. Ở cái này quá trình bên trong, cả tòa thành thị sinh linh hoàn toàn diệt tuyệt. Chờ Lê Ông cảm giác đến thăm dò cảm tăng cường lúc. Hắn người đã ở tại Côn Bằng không gian độc lập. Trốn xa vạn dặm dùng ngoài. Laura bắt đầu đối hai đài thiết bị phá giải. Lê Ông hướng chủ não Laura phân phó nói. Ở chủ não Laura bắt đầu công tác thời điểm, Lê Ông toàn thân mới buông lỏng xuống tới. Vô luận ai đỉnh lấy bị thần linh thăm dò cảm giác, đi tập kích thần linh thần điện, đều sẽ có áp lực tâm lý. Nếu không có Kim Ưng tốc độ, cùng Côn Bằng đường lui, hắn ở cảm giác đến thăm dò lúc liền lập tức trốn xa. Nơi nào còn dám tập kích thần điện? Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Hắn biết rõ chính mình không có cách gì ở dị linh thế giới chủ không gian xuất hiện rồi. Cho dù là xuất hiện, đó cũng là thời gian ngắn liền cần muốn trở về không gian tường kép. Nếu không liền sẽ bị thần linh phát hiện. Chủ yếu là hắn còn không có thực sự hiểu rõ thần linh. Hắn lúc trước tập kích bên trong, không có khóa định tốt tự thân khí tức. Đem khí tức lưu tại hiện trường, này mới khiến cho hắn bị thần linh theo dấu vết, thật sự là phiền phức. Lê Ông căm tức nói rằng, hắn thình lình phát hiện chính mình vô luận là ở đại vũ trụ thế giới, còn là ở dị linh thế giới, đều không có cách gì ở chủ không gian dừng lại. Đây cũng là một loại thành tựu rồi. Người bình thường nghĩ muốn nhường hai cái đại thế giới như thế đối đãi cũng không dễ dàng. Nghĩ đến về sau cũng sẽ là loại này tình huống. Hắn cũng cảm giác đến rồi căng thẳng. Hắn lại không nghỉ ngơi. Bóng dáng tiến vào đến điện năng lượng tu luyện không gian. Bắt đầu rồi tia chớp quy tắc tu luyện. Hắn phải nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện. Chỉ có thực lực cường đại mới là đánh vỡ bị theo dấu vết đường tắt duy nhất. Ở Lê Ông quá trình tu luyện bên trong, chủ não Laura đem hai đài truyền tống cửa thiết bị nội bộ crack phần mềm rồi. Chủ nhân, dị linh thế giới không gian tọa độ đã xây dựng, đang đem địa đồ dẫn vào. Theo lấy chủ não Laura báo cáo, thông qua tinh thần lực Lê Ông nhìn đến rồi một bức từ chủ não Laura tạo ra tinh đồ. Cái này tinh đồ là dùng đại vũ trụ thế giới thông dụng tinh đồ phương thức xây dựng. Đây càng có lợi cho không gian tọa độ biểu thị. Bất quá dị linh thế giới rất rõ ràng là cái đặc thù đại thế giới. Bởi vì tinh đồ chỉ có một khối đại địa. Đại địa là bằng phẳng. Trước mắt đã thu được không gian tọa độ biểu thị ra khối này đại địa diện tích vượt quá tưởng tượng. Lớn, đại địa phía trên bầu trời. Cũng không có bất luận cái gì tọa độ biểu thị. Liền giống nơi đó là một mảnh hư vô loại. Lê Ông sớm liền phát hiện rồi dị linh thế giới đặc thù. Loại này đặc thù lại không có tinh đồ sau khi xuất hiện rõ ràng như vậy. Côn Bằng, căn cứ cái này tinh đồ, bay tới cái này tọa độ phụ cận. Cẩn thận một chút, nơi đó khả năng có mạnh mẽ địch nhân tồn tại. Lê Ông hướng Côn Bằng phát ra mệnh lệnh. Côn Bằng hướng về không gian tọa độ phương hướng bay đi. Tọa độ kia đối với trước mắt đã biết dị linh thế giới cực kỳ xa xôi. Là một chỗ rời xa Lê Ông chỗ biết thành thị vị trí. Đương nhiên, dùng Côn Bằng tốc độ, cũng không cần bao nhiêu thời gian liền có thể bay tới. Lê Ông không có lãng phí điểm này thời gian. Hắn lại bắt đầu tu luyện tia chớp quy tắc. Ở kết thúc rồi tia chớp quy tắc tu luyện sau, hắn thu đến rồi Côn Bằng thông chi. Đã dựa sát rồi mục tiêu vị trí. Lê Ông cùng hưởng rồi Côn Bằng tầm mắt. nhìn lấy chủ không gian tình huống. Thật là nồng nặc ô dương năng lượng. Thông qua côn bằng cảm giác, hắn đầu tiên liền phát hiện rồi nơi này cùng địa phương còn lại chỗ khác biệt. Mảnh này khu vực liền giống như là bị sương mù bao trùm lấy. Loại này sương mù chính là ô dương năng lượng nồng đậm đến cực hạn biểu hiện. Bị sương mù bao trùm khu vực nhưng không phải là khu vực nhỏ. Chí ít hắn không có phát hiện sương mù đầu cuối. Nồng đậm ô dương năng lượng đối với tu luyện ô dương năng lượng chiến sĩ mà nói là cực kỳ có lợi cho tu luyện, có thể tăng nhanh tu luyện tốc độ. Tuy nói Leon ở dị linh thế giới đi qua rồi không ít địa phương, những địa phương này ô dương năng lượng có nhiều có ít, nhưng cùng nơi này so sánh căn bản là không cách nào so sánh. Mấy đạo thân ảnh từ sương mù bên trong bay qua, Leon cảm giác đến rồi mạnh mẽ khí tức. Đây là hai tên cấp 4 vực chủ từ bầu trời bên trong bay qua. Côn bằng, bốn phía quan sát một chút. Lê ông ngược lại cũng không lo lắng kinh động hai tên cấp 4 vực chủ. Hắn hướng côn bằng phân phó nói. Theo lấy côn bằng ở sương mù không gian tường kép bên trong di động. Hắn nhìn đến rồi một tòa to lớn đại địa thần điện. Ngược lại cũng bất ngờ ngoài nơi này sẽ có đại địa thần điện. Hắn đạt được không gian tọa độ. Chính là từ đại địa thần điện truyền tống cửa thiết bị bên trong thu được. Nhưng hắn cảm giác đến kinh hãi. Là ở đại địa thần điện bốn phía vực chủ. Nơi này tập trung lấy hơn 500 vị cấp 3 trở lên thực lực vực chủ. Trong đó cấp 5 vực chủ không thua 30 vị chi nhiều. Đây là hắn gặp qua có nhiều nhất mạnh mẽ tồn tại tụ tập tràng diện. Trước đó Lê Ông gặp qua nhất hùng vĩ tràng diện là ở Y Nguy Tinh vực Thản Mạnh Sao. Thản Mạnh Sao trên mặc dù không có 18 cấp trở lên thực lực tinh sư, nhưng là tồn tại lấy số lượng cực kỳ khổng lồ 16 cấp đến 17 cấp tinh linh tinh sư. Cảnh tượng trước mắt nhường Lê Ông chân chính biết rõ rồi dị linh thế giới thực lực. Nguyên lai chân chính mạnh mẽ vực chủ đều ở nơi này. Hắn chỗ nào biết rõ, dị linh thế giới trừ rồi thần chi chiến sĩ chi ngoài. Chỉ có một ít đối thần điện làm đi ra kiệt xuất cống hiến cường giả mới sẽ từ thần điện ban cho tài nguyên đột phá đến 18 cấp trở lên. Các đại thần điện đều sẽ đem chỗ thuộc phạm vi trong xuất hiện huyết mạch nồng độ đạt tới tiêu chuẩn nhất định thiên tài chuyển vận cho thánh thành, từ thánh thành bồi dưỡng thành thần chi chiến sĩ. Này khiến cho ở dị linh thế giới bình thường thành thị bên trong rất khó xuất hiện cấp 3 trở lên vực chủ. Bởi vì có được loại này thiên tư đều trở thành rồi thần chi chiến sĩ. Loại này tình huống cũng khiến cho dị linh thế giới thành thị ở giữa. Hoặc là thế lực cùng tộc đàn ở giữa phát sinh xung đột. Không có lên cao đến cấp 3 trở lên vực chủ xung đột. Chiến đấu độ chấn động liền sẽ không vượt qua khống chế. Đương nhiên, chính yếu nhất còn là thần linh đối thế giới lực độ trưởng khống càng mạnh. Tín ngưỡng sẽ càng thêm kiên định. Nên biết rõ chỉ có thực lực mạnh mẽ tồn tại mới có thể xuất hiện tín ngưỡng không kiên định tình huống. Đó là hiểu rõ rồi lực lượng chân tướng sau một loại thức tỉnh. Thần linh đem huyết mạch thiên phú cao thiên tài tập trung đến thánh thành. Từ nhỏ yếu lúc liền tăng thêm bồi dưỡng. Ở cái này quá trình bên trong không ngừng thông qua đủ loại thủ đoạn tăng cường nó tín ngưỡng. Ở không cùng ngoại giới tiếp xúc tình huống dưới. Dạng này bồi dưỡng thủ đoạn sẽ nhường thần chi chiến sĩ trừ rồi là siêu cấp cường giả ngoài. Càng là tín ngưỡng kiên định tín đồ, trở thành thần linh trong tay nghe lời chiến sĩ. Lê Ông nhìn đến đại địa thần điện ngoài vực chủ, chỉ là thuộc về đại địa thần điện thần chi chiến sĩ một bộ phận. Còn có không ít thần chi chiến sĩ ra ngoài chấp hành truy tra Lê Ông nhiệm vụ. Không ở thánh thành bên trong, côn bằng di động giảm chậm rồi một chút. Để tránh cho tạo thành động tĩnh quá lớn, côn bằng đây là cảm thụ đến rồi thần linh khí tức. Lê Ông cũng theo đó phát hiện rồi. Này hơn 500 vị vực chủ lơ lửng tại đại địa thần điện bốn phía. Bọn hắn mặc dù yên tĩnh, kỳ thực đều là đang yên lặng cầu nguyện. Bọn họ cùng đại địa thần điện ở giữa sản sinh rồi từng đầu thô to tín ngưỡng liên hệ. Càng là mạnh mẽ tồn tại. Nó sinh ra tín ngưỡng liền càng trở nên khổng lồ. Riêng là một tên cấp 5 vực chủ, cũng liền là tương đương với 20 cấp cường giả. sinh ra tín ngưỡng liền càng ra rồi một tòa thành lớn tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên, cái này cần 20 cấp cường giả có lấy thuần túy nhất tín ngưỡng. Không nói trở thành rồi cuồng tín đồ, ít nhất cũng phải đến gần cuồng tín đồ trình độ, mới có khả năng có dạng này hiệu quả. Mà cơ hồ tất cả thần chi chiến sĩ đều sẽ có như thế tín ngưỡng. Thần điện bồi dưỡng thần chi chiến sĩ là đã trải qua rồi vô số vạn năm tổng kết. Sớm liền hình thành rồi nhất là hệ thống bồi dưỡng phương thức. Chỉ có nhường thần chi chiến sĩ tín ngưỡng vô cùng kiên định, mới có thể nhường thần chi chiến sĩ ở vẫn lạc sau. Linh hồn trở về thần linh thân bên, trở thành thần linh vĩnh viễn chiến sĩ. Toàn bộ dị linh thế giới liền giống như là bãi chăn nuôi. Mỗi làm bãi chăn nuôi bên trong xuất hiện đỉnh cấp tư chất thời điểm, Thánh Thành liền giống như là tinh tế bồi dưỡng căn cứ, đem những này đỉnh cấp tư chất bồi dưỡng thành thần chi chiến sĩ, cuối cùng trở thành thần linh bên thân vĩnh cửu thần chi chiến sĩ. Lê Ông đi tới địa phương, là dị linh thế giới trọng yếu nhất khu vực, bị nồng đậm ô dương năng lượng hình thành sương mù bao trùm khu vực. Chính là dị linh thế giới truyền thuyết bên trong Thánh Thành. Vì rồi cam đoan thần chi chiến sĩ thuần túy, nơi này trên danh nghĩa là thành thị, nhưng thực tế trên chính là thần điện cùng thần chi chiến sĩ tụ tập địa phương. Thần điện bên trong tế tự phụ trách thần chi chiến sĩ tất cả nhu cầu, bao quát tài nguyên tu luyện, sinh hoạt vật phẩm đợi một chút, càng là vì thần chi chiến sĩ cung cấp tinh thần trên chỉ đạo. Thần chi chiến sĩ bên trong mạnh mẽ tồn tại, lại sẽ trở thành tuổi trẻ thần chi chiến sĩ đạo sư, giáo dục nó tu luyện, có lấy nhất sung túc tài nguyên, có lấy mạnh mẽ đạo sư, có lấy thần linh để ý tới, vừa có đỉnh cấp thiên phú. Ở loại này tình huống phía dưới, thần chi chiến sĩ trưởng thành là dị linh thế giới mạnh mẽ nhất chiến sĩ cũng liền thuận lý thành. Trương, Lê Ông không có dám tập kích nơi này đại địa thần điện, bởi vì hắn có thể cảm giác đến thỉnh thoảng xuất hiện thần linh khí tức, biểu thị lấy nơi này một mực bị thần linh trực tiếp chú ý. Bình thường thành thị bên trong, thần linh lưu lại ở tế tự khí bên trong chân linh là không có tự chủ ý thức. Chân linh có chút giống là thao túng thần điện khống chế trình tự. Cần muốn tế tự chỉ huy chân linh, chân linh mới có khả năng lợi dụng thần điện tín ngưỡng chi lực, phát huy ra vượt qua tế tự thực lực bản thân cường lực thần thuật. Lại hoặc là thần linh đem thần niệm kết nối chân linh, liền có thể nhường thần linh quan sát được chân linh tình huống xung quanh, từ đó thực hiện thần dụ, tiến hành thần giáng đợi một chút. Thần linh không khả năng một mực đem thần niệm thả tới mỗi một cái thành thị chân linh chỗ, đó là tế tự công tác. Nhưng nơi này đại địa thần điện không một dạng, thần linh thần niệm phảng phất không hề rời đi qua một dạng. Hư không bên trong không ngừng có thần linh khí tức đang vang vọng lấy. Theo lấy côn bằng di động, Lê Ông còn chứng kiến rồi một chút chiến sĩ trẻ tuổi. Những này chiến sĩ thực lực tương đối nhỏ yếu, bọn hắn đang mạnh mẽ vực chủ chỉ đạo xuống tu luyện. Vừa rời đi rồi đại địa thần điện không xa, lại một tòa thần điện xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Đây là một tòa băng xương thần điện. Băng xương thần điện tình huống cùng đại địa thần điện tương đương, đồng dạng có mấy trăm vị mạnh mẽ vực chủ ở thần điện bốn phía cầu nguyện, vì thần điện chuyển vận lấy lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Về sau Lê Ông phát hiện rồi ngọn lửa thần điện, tia chớp thần điện, mỗi một tòa thần điện bên cạnh đều có lấy mấy trăm cấp 3 đến cấp 5 vực chủ. Lê Ông trong lòng phán đoán một phen, nếu như dị linh thế giới liền chỉ có nhiều như vậy chiến lực, như vậy trừ hắn không biết rõ thần cấp chiến lực ngoài, riêng là tinh sư cấp chiến lực trên, đại vũ trụ thế giới tuyệt đối có lấy nghiền ép cấp ưu thế. Hắn mặc dù không có gặp qua Y Nguy đế quốc 18 cấp đến 20 cấp tụ tập, nhưng căn cứ hắn phân tích phán đoán, riêng là Y Nguy đế quốc chí ít cũng có hàng mấy chục, mấy trăm vạn trở lên 18 cấp đến 20 cấp tinh linh tinh sư. Mà cái này chỗ Thánh Thành, tất cả thần điện cộng lên đến vực chủ cấp cường giả, cũng không như Y Nguy đế quốc một nhà có nhiều. Kỳ thực Thánh Thành thần chi chiến sĩ số lượng lý luận trên không phải như vậy ít, Vấn đề ở chỗ tu luyện ô dương năng lượng cũng sẽ không đối vực chủ tuổi thọ có nhiều ít tăng lên. Cũng liền là nói dù là tu luyện tới cấp 5 vực chủ. Cũng liền là 20 cấp tinh sư thực lực. Ở tuổi thọ trên cũng nhận chủng tộc hạn chế. Cái này cũng không khó lý giải. Thần linh chỗ cần muốn cũng không phải là sống thần chi chiến sĩ. Mà là linh hồn của bọn hắn. Ở lượng lớn tài nguyên cùng tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới. Thần chi chiến sĩ ở vẫn lạc trước phần lớn có thể tu luyện tới cấp 5 vực chủ. Thần linh ở thu về thần chi chiến sĩ linh hồn sau. Sử dụng những linh hồn này tái tạo thần chi chiến sĩ. Dạng kia thần chi chiến sĩ có lấy vô tận tuổi thọ. Thực lực trên cũng sẽ có tăng lên cực lớn. Lê ông có chút thất vọng. Hắn này một lần trước đến Thánh Thành. Một mặt là vì rồi dò xét một chút dị linh thế giới chuyển vận huyết mạch thiên tài ở đâu. Một mặt khác là nghĩ có khả năng lời nói đem truyền tống cửa thiết bị đầu cuối thiết bị cướp đến. Tay, hắn đối với dị linh thế giới truyền tống cửa thiết bị còn là cực hứng thú. Có lấy dạng này thiết bị, hắn liền có thể ở thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Về đến an toàn địa phương, nhưng chân chính đến rồi Thánh Thành, hắn lại không dám hành động. Mà liền chủ không gian đều không thể tiến vào. Đang quan sát thời kỳ, hắn nhìn đến đại địa thần điện mặt ngoài xuất hiện rồi một cái truyền tống cửa. Có một tên cáo người từ truyền tống cửa bên trong đi ra. Tên này cáo người bị ngọn lửa thần điện tế tự tiếp đi, không hề thuộc về đại địa thần điện. Lê ông suy đoán, có lẽ nắm chắc truyền tống cửa thiết bị chỉ có đại địa thần điện, còn lại thần điện cũng không có truyền tống cửa thiết bị. Điểm này từ hắn phá hư rồi nhiều như vậy thần điện. Cũng chỉ ở đại địa thần điện phát hiện qua truyền tống cửa thiết bị liền có thể nhìn ra đến. Côn bằng dọc theo một cái phương hướng. Phi hành sau một thời gian ngắn rời khỏi rồi ô dương năng lượng sương mù bao trùm phạm vi. Hắn phát hiện toàn bộ khu vực đều bị một cái năng lượng vòng bảo hộ bọc ở bên trong. Lại một lần nhìn đến năng lượng vòng bảo hộ. Ở dị linh thế giới xuất hiện năng lượng vòng bảo hộ, luôn luôn nhường hắn có chút vi hòa cảm. Này nhưng không phải là cái gì tín ngưỡng chi lực vòng bảo hộ, mà là chân chính năng lượng vòng bảo hộ, là lợi dụng ô dương năng lượng tạo ra vòng bảo hộ. Không quản sử dụng là cái gì năng lượng, có lý luận trên đều cùng đại vũ trụ thế giới năng lượng vòng bảo hộ là giống nhau nguyên lý. Đây càng thêm chứng thực rồi dị linh thế giới cùng đại vũ trụ thế giới có cắt không đứt quan hệ. Hai cái đại thế giới nhất định có lấy hắn không biết rõ liên hệ. Rời khỏi rồi Thánh Thành, Côn Bằng ở không gian tường kép bên trong không ngừng phi hành. Chủ não Laura căn cứ chủ không gian tình huống, tự động tạo ra ra dị linh thế giới địa đồ. Thông qua loại này phương thức, dị linh thế giới địa đồ bị không ngừng bù đắp lấy. Mà Lê ông thì là chuyên chú vào tu luyện, chờ đợi lấy dây leo thoát kén mà ra thời gian. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.